thật xin lỗi mấy vị mà, người bạn này của ta chỉ là một người bình thường thôi, các ngươi không nên để ý đâu, có vậy thì cứ tìm ta, không nên làm khó hắn mà. Thanh niên dẫn đầu không còn kiên nhẫn nữa, tóm chặt lấy cổ áo của Trương Văn Xương, nói: Ngươi cho rằng Liễu Y Y có thể bảo hộ cho ngươi mãi mãi được hay sao? Không muốn chết thì tránh xa một chút đi. Buông hắn ra. Diệp Phàm vẫn ngồi im một chỗ, không thèm đứng dậy, nâng chén rượu lên, húp thẳng vào mặt của tên đang nói. Ngươi muốn chết! Thanh niên dẫn đầu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, một tay đẩy Trương Văn Xương ra, rồi vung tay tát về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm ngồi im, không thèm nhúc nhích, chỉ giơ tay ra một cái, đón lấy tay của người kia, dùng sức uống một cái, rắc một tiếng giòn vang. Xương cổ tay của người kia đã bị bẻ gãy, uốn thành hình lưỡi câu, sau đó giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt của người này. Chát một tiếng, một cái bạt tai vô cùng vang dội, có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt này đang bị biến hình. Sau đó hàm răng của người này rơi ra, máu tươi phun xối xả, bay xa tới 7-8 mét như một con rối, ngã xuống mặt đất. Không ai nghĩ tới kết quả lại như thế này, người kia đang giãy giụa trên mặt đất, không bò dậy nổi. Hai tay của gã ông, suy nghĩ thì hỗn loạn, đầu thiếu chút nữa thì vỡ nát. Gã hét lớn: Giết hắn cho ta! Hàng Phi Vũ rất hiểu rõ Diệp Phàm, trước tiên thì gã lùi lại, đồng thời nhắc nhở người khác, nói: Cẩn thận, thể chất của tên phế vật này vô cùng đặc thù, thể lực vô cùng lớn, tuyệt đối không để hắn tóm được. Tốt nhất là công kích từ xa, lấy vũ khí ra băm hắn thành thịt vụn. Khi gã nói những lời này thì đã muộn rồi, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, lại bắt lấy một người khác, tát cho gã hai cái bạt tay, đánh cho gã đầu óc lùng bùng, máu tươi chảy ròng ròng, xách lên như xách một người rơm, rồi giơ gã lên cao. Bớp bớp, tốc độ và lực lượng của Diệp Phàm vô cùng đáng sợ, vung tay ném tên nam tử đang cầm, đập thẳng vào ba tên tu sĩ, làm cho bọn hắn bay ra ngoài, kêu thét thảm thiết. Người ở ngoài cũng nghe thấy tiếng xương vỡ vụn. Mau lùi lại, đừng có tới gần hắn! Hàng Phi Vũ kêu to. Bây giờ nhắc nhở thì cũng đã vô ích rồi, thanh niên kia quả thực là mãnh thú hình người, quả thực quá dã man. Một người đang sống sờ sờ mà hắn lại cầm như là một cái tâm, dùng người này đập vào người kia, ngã lăn lộn trên mặt đất. Hàng sư đệ nè, ngươi không phải nói hắn chỉ là một phế vật thôi sao? Là phế vật tại sao lại thần lực dữ vậy? Mấy người còn lại trong lòng vô cùng sợ hãi, mà người có sắc mặt khó coi nhất chính là Hàng Phi Vũ. Đúng, hắn chỉ là một tên phế vật thôi, không thể tu luyện, chỉ có thể lực lớn mà thôi, không để hắn tới gần thì có thể giết được hắn rồi. Khuôn mặt của Hàng Phi Vũ trở nên dữ tợn, nở nụ cười lạnh. Tất cả mọi người đều lấy binh khí ra, nhất thời hào quang lấp lánh. Thanh Mộc Ứng, Hàng Thiết Xích, Xích Huyết Mâu vân vân đang bay lượn trên không trung, rồi nhắm thẳng vào Diệp Phàm. Muốn cho hắn chết thì các ngươi cứ việc lấy vũ khí ra, ta cũng không ngại biến hắn thành một cái khiên thịt đâu. Diệp Phàm lắc lư binh khí hình người trong tay, lạnh nhạt nói, đối phó với tu sĩ cảnh giới khổ hải, hắn không cần phải bộc lộ thực lực của mình. Thôi mà, đừng có làm như vậy mà, mọi người tỉnh táo lại một chút đi. Trương Văn Xương tiến lên, vẻ mặt đầy lo lắng, che chắn trước người Diệp Phàm, nói với mấy người kia. Hắn không chỉ là bằng hữu của ta, mà còn là bằng hữu của Liễu Y Y. Lão đầu tàn phế, cút ngay cho ta, bây giờ ai tới cũng vô dụng mà thôi, không giết hắn thì khó có thể dơi nổi giận trong lòng ta. Tên nam tử bị Diệp Phàm tát một cái bay xa xa kia, ôm lấy hai bên má, bò dậy, nói. Liễu Y Y thì tốt lắm hay sao? Nếu như nàng dám hưng binh vấn tội, thì sẽ có người đối phó với nàng mà thôi. Nhìn người bạn học cũ sống không như ý, Diệp Phàm khẽ thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của gã rồi nói nhỏ. Người lui về phía sau đi, bọn họ không làm gì được ta đâu. Nói xong những lời này, Diệp Phàm nắm lấy cánh tay của Trương Văn Xương, đưa gã ra ngoài. Còn đứng ngay ra đó làm cái gì? Mau đánh chết bà hắn cho ta! Tên nam tử dẫn đầu tức giận nói. Tiếng xoàng xoạt, những tiếng phá không vang lên không ngừng. Thanh Mộc Ứng, Hàng Thiết Xích, Xích Huyết Mâu nhanh chóng bay tới. Diệp Phàm ung dung bình tĩnh, huy động cái binh khí hình người đang cầm, đưa ra chắn đằng trước. À, trời ơi, các người chém trúng ta rồi! Tên nam tử bị Diệp Phàm giữ trong tay, lúc này đã tỉnh lại, kêu thảm thiết liên tục, tức giận đến mức chửi bới không ngừng. Nếu như không phải những người kia thu tay nhanh, thì gã đã bị chém thành mấy khúc rồi. Cùng xông lên bụng lượt cho ta, để xem hắn có chống đỡ được tất cả hay không, ta nhất định phải giết hắn! Tên nam tử dẫn đầu sắc mặt âm trầm như nước, ra lệnh cho những người xung quanh xuất thủ. Trần Phong à, ngươi đừng có làm như vậy, ta sẽ bị ngươi hại chết đó! Tu sĩ bị Diệp Phàm nắm ở trong tay, kinh hoảng kêu lên, vừa mới dứt lời thì đã bị Thanh Mộc Ứng đập cho ngất luôn. Những người xung quanh liền hiển nhiên là nghe lời cái tên nam tử gọi là Trần Phong,